người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253, chiến đấu kết thúc, Obito hiện thân. Onoki ngắm nhìn phía trước, nhìn xem trống rỗng bốn phía. Hắn Jinten chưa từng có bộc phát ra loại cấp bậc này uy lực. Chẳng lẽ, Jinten cùng quang độn còn có thể lẫn nhau kết hợp, có thể lẫn nhau gia tăng lẫn nhau lực lượng a? Nó hiệu quả liền như là hợp lại hình nhẫn thuật đồng dạng. Cùng nhau thi phóng thời điểm uy lực sẽ trở thành bao nhiêu tăng gấp bội. Onoki không biết, bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp giống như hắn có cách cây Tota lực lượng ninja. Hơn nữa còn là không đồng dạng cách cây Tota. Gần 100 mét rộng to lớn cái hố. Đơn giản như là thiên thạch vũ trụ rơi xuống tạo thành lực phá hoại kinh khủng. Chỉ bằng vào Jinten uy lực tuyệt đối không cách nào tạo thành loại này hủy diệt tính phá hư. Đang tại Onoki nghĩ đến thời điểm, nơi xa bị đánh nát mộc độn dây leo cũng nhao nhao hóa thành mảnh gỗ vụn bị gió nhẹ nhàng thổi liền. Phiêu tán ra, Iwichi thần sắc như thường, quần áo trên người có chút vỡ vụn. Hất lên Hokage bào cũng xé rách mấy đạo lỗ hổng. Mới vừa rồi bị quang mang bao phủ trong nháy mắt, hắn liền liên tục không ngừng phóng ra Mokuyoheki đến tiến hành phòng ngự. Nhưng mà lực lượng kinh khủng kia liên tục không ngừng phá hủy hắn mộc độn. Iwichi chỉ có thể điên cuồng điệp ra Mokuyoheki, nhưng vẫn là bị uy lực kinh khủng bạo tạc, ở trên người lưu lại mấy đạo thật sâu vết thương. Bất quá nương tựa theo Iwichi sức hồi phục, hiện tại đã khôi phục như ban đầu. Iwichi cũng không chỉ là có mộc độn mang tới sức hồi phục, còn có Sennin chi thể cường hãn sinh mệnh lực. Lại thêm Shikosumiaku cũng có tự lành năng lực. Mặc dù Iwichi còn chưa mở ra Sennin hình thức, không có tiến vào mộc độn năng lực kế thừa giai đoạn thứ 3, tự lành năng lực cũng đã sắp tiếp cận Senju Hashirama không ấn trị liệu trình độ. Nhìn qua phảng phất hoàn toàn không có thụ thương Iwichi, Tsuchikage sắc mặt lập tức mở đi. Trong cơ thể hắn chakra vừa rồi vì phòng ngự tiêu hao trống không, trong nháy mắt sử dụng ra Doryuheki tăng thêm Chokizogen Nojutsu, tăng cường Doryuheki lực phòng ngự. Nhưng cho dù dạng này hắn cũng chỉ là cứu mấy tên nham nhẫn. Còn có mười mấy người đã toàn bộ bị tại vừa rồi trong bạo tạc bị đánh giết. Mà Iwichi thoạt nhìn vẫn là bình yên vô sự. Cái kia mộc độn phòng ngự thế mà so với hắn Doryuheki còn mạnh hơn. Tsuchikage đại nhân, chấm ngoặc kép. Sau lưng may mắn sống sót mấy cái nham nhẫn lấy lại tinh thần về sau, nhìn trước mắt hô hấp đã mười phần yếu ớt Onoki, bọn hắn nhao nhao tiến lên đem Onoki dìu dắt đứng lên. Onoki hiện tại cúi thấp đầu, nhìn xem bóng loáng nham thổ mặt đất. Đây là tại hắn cùng Iwichi hai người cách cây Tota phía dưới hình thành. Không có nghĩ đến trên cái thế giới này lại còn có thể cùng lão phu Jinten dung hợp lẫn nhau tăng lên uy lực độn thuật. Xem ra chakra huyền bí, chỉ sợ là bọn hắn những này bị quan bên trên Kage tên ninja cũng căn bản không có hoàn toàn nắm giữ. Tsuchikage đại nhân, ngài không có sao chứ? Không tốt, Tsuchikage đại nhân khí tức càng ngày càng yếu, nhất định phải nhanh đưa về thôn trị liệu. Nhưng Konoha Hokage làm sao bây giờ? Để ta chặn lại hắn. Các ngươi nhanh Obito Kage đại nhân rời đi. Khí tức yếu ớt Onoki đột nhiên một phát bắt được bên cạnh nham nhẫn. Ngươi, các ngươi cho ta về thôn. Chấm ngoặc kép, đây là lão phu chiến. Tuyệt đối không thể rời đi. Các ngươi ngăn không được hắn. Mấy cái nham nhẫn nghe Onoki lời nói, hốc mắt cũng bắt đầu ướt át. Nơi xa nhìn xem bọn hắn Iwichi, thủ ánh sáng chậm rãi chuyển động, hướng phía bên trái nhìn lại, thuận to lớn cái hố sườn dốc hướng lên nhìn, một người đang đứng tại sườn dốc biên giới. Mặc dù khoảng cách hơi xa, Iwichi thấy không rõ lắm bộ dáng của đối phương, nhưng đối phương trên mặt mang theo hình dạng xoắn ốc mặt nạ, lại làm cho Iwichi lập tức biết đối phương là ai. Obito, thì ra là thế. Vì sao lại có Hokage Anbu đột nhiên đánh lén Tsuchikage tôn nữ? thậm chí đem nó trọng thương kém chút giết chết. Xem ra hết thảy đều là Obito giở trò quỷ. Gia hỏa này muốn làm cái gì? Đang tại Yuichi nghi hoặc thời điểm, Obito thân ảnh trong nháy mắt biến mất, khí tức cũng hoàn toàn biến mất, lại xuất hiện tại Zetsu bên người Obito, hiện tại mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Thành công, kế hoạch của chúng ta không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Zetsu cười cười, Tsuchikage chết. Obito nhìn Zetsu một chút, ngươi cảm thấy không, ngươi cứ như vậy tin tưởng cái kia Konoha tiểu quỷ lực lượng a? Không phải tin tưởng lực lượng của hắn, ta là tin tưởng phán đoán của mình. Lại nói Senju nhất tộc người, sinh mệnh lực đều rất ương ngạnh, coi như nhận lấy vết thương chí mạng cũng sẽ không lập tức chết đi. Điểm này hoàn toàn chính xác, nói không sai. Obito cười cười, ngươi đoán đúng. Tsuchikage sắp chết, nhanh. Zetsu sắc mặt đột nhiên trở nên có chút vi diệu. Đúng, hẳn là sống không được bao lâu. Chẳng mấy chốc sẽ chết. Tsuchikage một chết, Konoha cùng Nham ẩn liền muốn triển khai đại chiến. Obito ngẩng đầu nhìn bầu trời, giới ninja đại chiến sắp bộc phát. Akatsuki cũng sẽ không bị chú ý. Không, Zetsu đột nhiên mở miệng đánh gãy Obito lời nói. Đang tại cao hứng Obito, đột nhiên cúi đầu xuống nhìn xem Zetsu. Tsuchikage nếu như còn chưa có chết, như vậy đại khái suất không chết được. Có ý tứ gì? Obito nghi hoặc nhìn Zetsu. Zetsu nhẹ nhàng thở dài, cái kia Hokage. Thế nhưng là học xong Konoha tam nhẫn Sunet nhẫn thuật. Chữa bệnh nhẫn thuật có thể nói là ngoại trừ Sunet bên ngoài. Xuất sắc nhất ninja. Obito sửng sốt một chút, ý của ngươi là chấm ngoặc kép. Yuichi đứng tại mấy cái nham nhẫn trước mặt, hoàn toàn không nhìn ánh mắt của mấy người, đưa tay hướng phía Tsuchikage chộp tới. Mấy người muốn động thủ, nhưng Yuichi một ánh mắt trong nháy mắt để mấy người cảm giác thân thể phảng phất không cách nào động đậy. Là khí thế kinh người để bọn hắn trong nháy mắt này phảng phất không cách nào khống chế mình thân thể. Yuichi thuận thế đem Tsuchikage nhận lấy, chậm rãi để dưới đất. Onoki nghi hoặc nhìn Yuichi, hắn không phải tới giết rơi mình sao? Vì cái gì hiện tại giống như muốn? Yuichi đưa tay bắt đầu cho Onoki trị liệu. Vì cái gì Yuichi muốn cho Onoki trị liệu? Giết hắn đến không quan trọng, nhưng Yuichi không nghĩ bị người lợi dụng. Bất quá trước đó Obito không có hiện thân, Yuichi không biết đến cùng là Danzo giở trò quỷ, vẫn là Tsuchikage cố ý đùa nghịch trò xiếc. Hiện tại Obito xuất hiện, hết thảy liền rõ ràng. Muốn giết Onoki có rất nhiều cơ hội, nhưng bây giờ giết hắn chẳng khác nào bên trong Obito kế. Mặc kệ hắn tại kế hoạch cái gì, Yuichi cũng sẽ không như tâm ý của hắn. Kỳ thật khi nhìn đến Obito trong nháy mắt, Yuichi cũng hiểu. Mục đích của hắn chỉ sợ sẽ là kích thích Konoha cùng Nham ẩn đại chiến, từ đó dẫn phát lần thứ tư giới ninja đại chiến. Mình cùng Tsuchikage hai người tùy tiện ai chết rồi, hai cái thôn tất nhiên sẽ bộc phát chiến tranh. Theo Yuichi, Sōzen Jutsu bắt đầu phát động. Onoki nghi hoặc nhìn Yuichi, bị loại ánh mắt này nhìn xem, Yuichi lạnh lùng mở miệng nói xong. Làm sao? Bây giờ còn chưa có tỉnh táo lại sao? Một câu, không cần nói nhiều. Onoki đôi mắt hơi rung nhẹ mấy lần khôi phục bình tĩnh. Con mắt nhìn về phía một bên, nhẹ nhàng há to miệng. Thật có lỗi, tiểu quỷ, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.